Tôi phụ trách đường dây, tôi biết. Anh Giao Liên nói, đường bị lộ rồi, ngày nào trực thăng nó cũng rà theo mặt đường. Hồi sáng này nó cũng vừa mới đổ quân đó. Chiều nay trực thăng hốt quân lên rồi. Một cô du kích cùng đi với Sáu cãi lại với anh Giao Liên. Tôi ngồi trong trạm tôi thấy, tôi có đuôi đâu. Nó nghi binh đó thôi, nó làm bộ hết á, nhưng nó còn để lại một cánh ngầm. Phục mình, bao nhiêu người chết là vì sợ khó. Sáu nói, tôi cũng biết là nó nghi binh, nhưng tôi đoán là cánh ngầm của nó sẽ lẫn đi chỗ khác, cứ đạp lên dấu chân của nó mà đi. Anh Giao Liên nổi quạo, tôi phụ trách trạm, tôi có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho khách. Ai lại không biết như vậy, chị em tôi có sợ khổ, sợ khó đâu. Sao nói nhỏ nhẹ hơn, chị em đi đón cán bộ, chị em tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chứ. Hai bên không thống nhất trong việc nhận định tình hình địch, cuối cùng phải chờ đến ý kiến quyết định của anh. Anh hỏi Sáu, em nghĩ thế nào mà nhận định là Mỹ nó không phục theo đường này? Thằng Mỹ nó xảo quyệt lắm, nó biết mình đoán là nó phục ở đó, mỗi lần nó hay làm như vậy, nằm chờ đến khuya, đến sáng mà chẳng phục được ai. Em đoán là trước sau gì nó cũng thay đổi, nó nghi binh là để nghi binh thôi. Trong sự nhận định của Sáu, anh thấy có cái mới và sinh động. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo con đường của Sáu. Anh Giao Liên nể anh và nể cả cô dũng sĩ, đành phải nghe theo, nhưng không yên tâm. Thôi được, tôi theo đa số, tôi cũng liều thử một chuyến xem. Nếu anh còn ngại, anh để chị em tôi đi trước, anh đi sao vậy? Cô du kích nhỏ tuổi nhất, tên Bé Ba nói. Cô này nói như vậy mà nghe được. Anh Giao Liên nổi tự ái, thà tôi không đi, đã đi thì tôi phải làm nhiệm vụ Giao Liên của tôi chứ. Tôi chỉ xin anh Năm với mấy cô một điều là, nếu đụng phải ổ phục kích của nó, người nào còn sống thì nhớ cho là tôi không muốn đi con đường này. Vậy là đủ. Thôi, bồng lên vai. Đạn lên nòng đánh rớt một cái, súng lăm lăm trong tay. Kẻ thù như đâu đó trong đám đế, đám sậy, trong đứng lát chung quanh anh xăm xăm bước tới. Đường dây xuyên qua cánh đồng hoang tùm cỏ lát, mòn nhẵn, rộng gần cả thước, thênh thang dưới đêm. Con đường như vậy làm gì không lộ. Anh Giao Liên đi trước, đến hai cô du kích, đến anh, người sau cùng là Sáu với cây cạc pin bá xếp của Mỹ. Họ đi cách khoảng thật xa, để đề phòng bất trắc, ngậm tâm mà đi. Quá nửa đêm, đã nhìn thấy rặng cây bàng, đã sắp đến nơi an toàn. Vừa lúc đó, biệt kích Mỹ nằm phục theo con đường lầy, chắc không chịu nổi mũi Đồng Tháp. Nó bắn pháo hiệu, gọi trực thăng, rồi nổ súng loạn xạ một lúc. Không bắn được ai, nó muốn bắn vỡ bầu trời trong đêm tối. Một bầy trực thăng từ căn cứ Bình Đức cất cánh, chớp đèn đích, lạch sạch bay về hướng đó. Thấy vậy, Bé Ba, cô du kích nhỏ tuổi nhất, mới gọi anh Giao Liên. Nè, đồng chí phục chị Sáu tôi chưa, hả? Tôi phục lâu rồi, chứ mới phục đây đâu. Cái cô dũng sĩ đó nói đâu có đó, Linh thiệt á, hàng chi cha mẹ đặt tên là Sáu Linh, không uổng mà. Linh á, là cá linh, chứ có phải linh thiêng, linh cảm, hay linh tính gì đâu anh. Trong cái đà vui được an toàn đó, Sáu kể với anh về lai lịch tên của cô. Bà nội cô đã qua đời rồi, lúc còn sống, nhất là những đêm hè, trải đệm ra sân, nội thường hay kể. Hồi đó tía má cô không có đất, sống bằng nghề cày thuê cấy mướn, đến mùa nước thì sống bằng nghề cá. Năm nào cũng vậy, đến con nước rông, rằm tháng 7, đồng lai láng, tía má Sáu cùng với bà con nghèo trong xóm chèo ghe về miệt Tân Thành, cả cái, đóng đáy, đón cá linh về. Năm ấy, má Sáu đang có mang. Nội Sáu kể, chưa có năm nào cá linh về nhiều đến như vậy. Cá đặt ngừ dưới mặt nước, cá chạy vào đáy, thấy sền sệt như bánh canh. Mắt cá cứ ngời ngời như có ai rắc kiến bụng xuống nước rồi chao lên chao xuống vậy. Nội Sáu kể, nội Sáu có nghe người ta nói, nếu ngược theo dòng nước, gần đến biển hồ, cá linh mà đổ về thì đứng trên bờ hay đi xuồng đều nghe cả tiếng cá kêu ao ao như tiếng gió thổi qua dây đồng căng ngang trời, qua hai cây cột dây thép vậy. Cho đến năm đó, nội của Sáu mới được nghe tiếng cá. Lúc mới nghe, mọi người ai cũng tưởng là tiếng u u rền rền của một chuông chùa nào đó vang tới. Má Sáu đã sắp đến giờ sanh nở rồi. Thấy mắt cá ngời ngời dưới mặt nước, hàm qua quên cả đầu. Nội kể tiếp, đến lúc còn nhỏ chần ngần chui ra mới biết, không kịp rước mũ nữa. Đẻ ngay trên xuồng. Con thì khóc, mà xung quanh thì cá cứ nhảy lách chách. Bà con thấy vậy mới đặt cho đứa nhỏ ấy tên là Linh. Em tên Linh là vậy đó anh. Rồi vui chuyện Sáu kể lại với anh. Trong gia đình chỉ có Sáu là con gái, bốn anh trai với thằng em út đều đi bộ đội. Mẹ mất, Sáu ở với tía. Sau mỗi mùa xoài, Sáu cắt ca các cụm từng đồng dành dụm, rồi mua một cái radio Nhật ba lăng gửi cho thằng em chiến đấu ở miền Đông. Mùa xoài năm sau, Sáu lại mua một cái đồng hồ Seiko có cả ngày, cả thứ gửi cho người anh. Mỗi năm là mỗi món quà gửi cho các anh đi bộ đội, tùy theo ý thích của mỗi người. Bấy nhiêu việc cũng nặng nề lắm rồi. Tía của Sáu đã hơn 60 nhưng vẫn cầm bá đỏ làm du kích. Năm Mỹ đổ quân, nó đổ xuống đồng bằng ồ ạt lắm, trực thăng bay như chuồn chuồn. Cánh nó quạt lật cả cành cây, lật tốc cả mái nhà, không lúc nào dứt tiếng súng. Bắn nó không phải khó, nhưng bắn cháy một chiếc thì nó bu lại như ruồi, nó bắn tan nát cả một vùng. Tạm thời thì phải nhịn nó. Một hôm vào buổi chiều, một bầy 9 chiếc nó quần thảo trên đầu xóm của Sáu. Sáu núp dưới hầm. Tía của Sáu, lão du kích cầm cái bá đỏ, đứng dưới gốc xoài dõi theo. Trong tiếng bay rầm rầm rộ rộ của nó, Sáu nghe tía gọi. Sáu à, Sáu! Sáu ngước cổ nhìn lên miệng hầm. Con chạy qua núp bên hầm thím tư đi. Sao vậy tía? Nó thấy hả? Mau đi! Sáu bước lên hầm, nhìn tía. Thấy ông già đã mở trừng mắt hướng theo một chiếc trực thăng. Mặt và tay ông ướt đẫm mồ hôi. Ông rít trong hai hàm răng nghiến lại. Mẹ cha mày! Khốn nạn! Cái gì vậy tía? Thằng Mỹ nó đang đứng trên cửa trực thăng. Nó vạch quần đái xuống kia kìa. Chạy! Chạy mau lên đi! Sáu phóng qua con mương vườn, vừa chạy đến miệng hầm nhà thím tư thì nghe ba tiếng nổ của cây bá đỏ. Tiếng máy rú dài rồi phừng lên một đám cháy. Một đám cháy đang lồng lộn trên không. Rồi tiếng trực thăng lại dồn tới, hỏa tiễn nổ nghe nứt cả mặt đất. Tia của Sáu đã bắn cháy chiếc trực thăng của thằng Mỹ khốn nạn và mất dạy đó. Cái hầm dưới gốc xoài của Sáu bị đạn hỏa tiễn bới tung lên. Lá của cây xoài héo quắt lại. Ông lão du kích nằm trên miệng hầm, một tay đã nám đen, vẫn còn nắm chặt lấy bắn súng. Đám tang của ông lão đi trên dòng sông trong đêm mưa dầm tháng 6. Chiếc quan tài được đặt trên chiếc ghe bốn chèo, chiếc ghe với hai con mắt màu đỏ. Chiếc ghe đưa lão về một cái gò cao, nơi yên nghỉ cuối cùng của dân làng trong ngày đầu mùa nước nổi. Đêm đen, mưa rát mặt, sấm chớp, gió gào, sóng vỗ. Từng xuồng nối nhau theo hàng trăm chiếc dài dọc theo con sông. Dân làng dân xóm nghiến răng, cố nhẹ mái dầm, lặng lẽ tiễn ông đi. Nhà không còn ai nữa, Sáu đến xã đội với bộ bà ba đen, miếng vải tăng trắng, xin nhận công tác. Sáu đi thẳng đến Bình Đức. Bọn Mỹ đang xây chốt. Trên vai chiếc đòn gánh với hai cái kia, Sáu trà trộn trong đám dân đi gánh cát mướn. Cát từ trên cái sáng Mỹ hút dưới lòng sông, thổi lên, ngập mất cả cỏ cây. Sáu gánh cát và sống ngay tại đó, kề bên chốt của Mỹ. Một buổi sáng, Sao đặt một cái mìn định hướng bên vệ đường dưới một lớp cát còn ấm nước sông Cửu Long. Một đội tuần tra Mỹ vừa trở tới, Sao dí điện, mìn nổ, khói, cát phục lên một đường dài. Đội tuần tra Mỹ, 24 thằng, không sót được một tên. Từ cái miệng hầm, trận địa của Sáu, Sáu ôm một đứa nhỏ chưa đầy một tuổi băng qua vườn bước vào nhà. Một đám Mỹ ập đến, trên đầu có trực thăng quần thảo. Nó vây chặt cái nhà của Sáu. Sáu vẫn ngồi đó, trên mép phẳng, tay ôm đứa nhỏ. Một đám Mỹ bước vào, với một viên thông ngôn đeo kiếm cận. Sáu đáp lại từng lời hỏi của viên thông ngôn. Nhà tôi ở đây, ba nó đi gánh cát cho mấy ông. Tôi cũng đi gánh cát, nhưng sáng nay con tôi đau. VC hả? VC đánh mìn đó hả? Tôi không biết. Sáu lại dỗ con. Tôi chỉ, nhưng mấy ông phải giữ kín cho tôi. Hồi khuya, tôi có thấy họ về hai người. Họ đầu hầm ở ngoài sau vườn kia. Họ đưa súng vô ngực tôi sợ lắm. Bọn nó lập tức bủa ra, vây lấy khu vườn. Nó nổ súng xung quanh, chiếm lấy cái hầm. Không thấy ai, chỉ mấy miếng lá chuối còn vắt ra vung vãi, và dưới hầm hãy còn sợi dây điện. Lá này là lá bánh tét, còn mới, chắc là họ ăn trước khi đi. Tên thâm ngôn nói, ông Trung Quý nói với chị là từ nay về sau, hãy thấy như vậy thì phải đi báo. Ông sẽ cho đô la nuôi con, khỏi phải gánh cát. Tôi biết nói tiếng Mỹ đâu mà nói. Tên thâm ngôn nói, gặp ai cũng được. Nắm tay họ lại, nói VC, VC, rồi đưa tay chỉ cho họ. Chết, người ta thấy, người ta giết tôi thì sao? Thôi ngủ ngủ ngủ đi con, đừng sợ, ngủ đi con. Trong lúc mọi người đang tìm cách đánh Mỹ, thì đó là một cách đánh của Sáu, trận đánh đầu tiên. Năm bờ nói đến đây rồi chợt nhìn lên trời. Thôi, cuốn võng đi, chuyện còn dài lắm, trời sẩm sẩm rồi. Trong lúc mở dây cuốn võng, tôi còn nghĩ đến Sáu, cô gái ấy. Lần này về, chắc là gặp chớ năm. Anh không nhìn tôi, làm thinh, ngồi lúi húi với cái bọng. Tôi nhìn lên trời, trời xanh mênh mông, sau hôm, sau mai và muôn vàn vì sao khác, có đấy, còn đấy, nhưng tôi chưa thấy. Một lát nữa đây, trời tối, khi hai đứa vượt qua cánh đồng, thì sao sẽ chi chít đầy trời. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Âu Trong Kinh Nghiệm. Chúc các bạn nghe về. Mỗi lần nghĩ đến ngày trở về, chỉ mới nghĩ thôi mà đã nghe xúc động đến rợn người. Tôi mường tượng thấy mình sẽ nằm lăn trên bãi cỏ, sẽ ngửa mặt nhìn trời cao, sẽ hít thở căng đầy lồng ngực cái không khí đậm đà hương vị của cỏ cây lẫn trong mùi ngào ngạt của hoa sen. Tôi sẽ đứng giữa cánh đồng cỏ ngập đầu, sẽ lặng nghe sóng cỏ tràn qua người, rồi tôi sẽ khóc, khóc như một đứa trẻ. Sau 20 năm, ôi quê hương, hạnh phúc biết bao ngày trở về. Và bây giờ sáng tinh mơ, chân đã bước đến nơi rồi, trên một lớp cỏ năng, thì tôi không còn sức để xúc động như tôi tưởng nữa. Tôi vừa vượt qua cánh đồng lầy lội suốt một đêm trắng, đồng chó ngáp, bụng đói cồn cào, tay chân bủng rủng, thở chẳng ra hơi. Nếu tôi còn sức để nằm lăn lộn trên bãi cỏ như tôi nghĩ, thì trong con mắt của năm bờ, tôi là một thằng điên. Nhưng mơ tưởng không phải là xấu. Con người ai chẳng có lúc bốc. Tôi muốn ngồi quỵ xuống chỗ nào cũng được, lưng dựa vào cái bồng, duỗi chân ra một chút. Nhưng năm bờ đã giục tôi, đi nhanh lên. Và giọng anh gay gắt, súng sao lại đeo lủng lẳng như vậy, lên đạn cầm tay đi. Anh cũng mệt rũ như tôi, nhưng đôi chân vẫn dẻo dai, dáng lơm khôm. Anh lội qua bãi năng lầy, đôi dép cao su của anh chắc làm sao. Khác hơn tôi, khác hơn cả cán bộ cỡ như anh. Anh không đeo súng ngắn, bên hông dắt ba trái lựu đạn da láng và trang bị cho mình một cây AK. cây AK, đạn đã lên nòng và lăm lăm trong tay. Nòng súng khi thì hướng vào vạt đế bích bùng trước mắt, khi thì hướng qua đám bưng bên phải, bên trái, sẵn sàng nổ nếu có kẻ thù đang phục đâu đó. Trời chưa hửng sáng, không nghe rõ tiếng bay, nhưng tôi đã thấy cái chấm đen của bầy trực thăng nhỏ xíu đang chúi chúi trên bầu trời của dòng sông Cửu Long. Cũng không nghe tiếng nổ, nhưng đã thấy một đường khói đen của hỏa tiễn từ một cái chấm nhỏ của con đầm già đang bắn xuống một xóm nào đó. Xa nữa, loang loáng trên bầu trời, rồi nghe như tiếng sấm, khói của bom bi ùng lên như một đám mây trắng. Tôi cố đuổi theo anh, nhưng đôi dép của tôi, đôi dép không thích nghi với đầm lầy, quay sao cứ tuột, kẹt cứng dưới bùn. Suốt cả đêm qua, tôi phải đi hai bàn chân không, gốc tràm đâm đau điếng. Bây giờ phải xách nó trong tay để chạy theo anh. Hai người vượt qua bãi năng trống, bước vào con đường mòn giữa đám đế, kín đáo hơn. Tôi cũng muốn ngồi nghỉ chân một chút, muốn cởi hai cái dây bồng ra khỏi vai, tháo dây nịt, mở nắp hang gô, bốc một nắm cơm mà nhai, mà đuốc. Phải tìm cho được trạm giao liên, nghe ông. Tôi chỉ còn có việc cúi xuống, xỏ dép vào chân, lại đi. Trời hửng sáng, tôi cũng không còn đủ sức mà nhìn cái nắng nữa. Vào một cái chòi hoang, chẳng có ai, tôi đứng trước cửa chòi, chưa kịp quay ra, lại nghe anh nhắc. Chết sống cũng phải tìm cho được trạm giao liên, nghe ông. Tôi không buồn trả lời nữa, xốc lại cái bồng cho đỡ mỏi, quay ra, bước theo anh, và lại đi tìm cái chòi của giao liên. Đứng trên gò mà nhìn thì nhiều vô kể. Xa xa một cái, rải rác khắp cả cánh đồng, phải đến hàng trăm, và chắc còn nhiều hơn nữa. Ở những chỗ tầm mắt không nhìn thấy, những cái chòi đã có từ xưa, cũng không thể hiểu ai đã dựng nên nó. Nó được dựng lên từ lúc có dấu chân người. Những cái chòi đơn sơ, với hai mái nằm trệt dưới cỏ, có chòi đệm bằng đưng, có chòi đệm bằng lá, hoặc bằng sậy, bằng đế, có chòi vùi sâu trong một đám lát bịch bùn, có chòi bẹp xuống thấp lè tè. Mùa nước nổi, nó bị nước cuốn trôi đi, có mái trôi lềnh bềnh, có mái rã ra thành cỏ rác. Tháng 9, tháng 10, nước lại rút trở về sông, gió bất se se thổi, đất lại khô, chòi lại được dựng lên, và cũng lại xa xa một cái, rải rác lô nhô, xẹp xuống rồi lại mọc lên như mùa nấm. Đó là nơi nghỉ chân của những người đi cắt đưng, cắt lát, của những người đi bắt cá, bắt chim hoặc hái sen, và của những ai lỡ bước giữa đồng. Bây giờ những cái chòi vô chủ này hằng ngày đều bị soi mói dưới con mắt của kẻ giặc ở trên không. Có chòi bị thiêu cháy vì một trái hỏa tiễn, có chòi bị gió của cánh trực thăng cuốn tả tơi. Trong những cái chòi ấy, có một cái là trạm của giao liên. Cái chòi, trên đường đi, Năm Bờ đã kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện ly kỳ đã xảy ra. Cái chòi, điểm hẹn của những người xa lạ, gặp nhau, quen nhau, gắn bó, chiến đấu. Có cả những mối tình đã nảy nở từ những cái chòi ấy. Có người đi ba đồng bảy đổi, tìm nhau mà không thấy, bất thình lình lại gặp nhau trong một cái chòi. Đặc biệt hơn nữa, trạm nào cũng có một cô gái, và cô gái nào cũng đáng quý, đáng yêu. Một đêm, có một anh cán bộ ngồi trong chòi chờ giao liên. Chờ mãi, trăng đã lên tới đỉnh đầu, gió cũng se se lạnh mà chẳng thấy ai tới. Cánh đồng đang im lặng trong tiếng xào xạc ngoài vạt đế. Anh nghe có tiếng trực thăng. Nhìn ra, anh thấy đạn nối nhau như một dòng lửa từ trên trực thăng xối xuống. Trực thăng bắn như vậy là thường, đêm nào cũng có. Nhưng lần này anh đâm lo. Bầy trực thăng ba chiếc, bắn vậy vài lượt rồi lại lãng đi, lại bắn suốt đêm. Cũng không thấy ai đến. chắc có gì trở ngại. Anh vừa thầm nghĩ, vừa chợt nhìn thấy dưới ánh trăng có một bóng người mảnh khảnh bước tới. Anh hỏi: "Ai?" "Em, Giao Liên." "Dữ không? Tôi chờ cô lâu quá." Cô Giao Liên bước tới gần. "Anh có băng, có bông gòn, có thuốc đỏ không?" "Cô bị làm sao?" "Em bị thương." Anh cán bộ quay vào chòi, kéo cái vòng ra ánh trăng, mở dây, vừa tìm kiếm vừa hỏi: "Cô có bị nặng không?" Anh hỏi giọng lo lắng, có cả hốt hoảng nữa. "Không sao, nhẹ thôi. Em băng rồi, nhưng em sợ nhiễm trùng. May quá chỉ xước qua bắp tay." Người bị thương nói với giọng bình thản, dịu dàng nữa. Anh cán bộ thấy cái băng trắng trên bắp tay cô thấm máu. Cô Giao Liên ngồi bệt xuống cỏ, hai chân duỗi ra. Cây cạc pin gác ngang, nhấc cánh tay bị thương cho anh cán bộ. Còn một tay thì cầm lại mái tóc, vũ qua, vũ lại. "Em bị thương là tại cái mái tóc này." "Sao vậy?" "Hồi chiều trước khi đi em gội đầu, thằng trực thăng nó bắn em nhằm lúc em lội qua vũng nước. Em phải trầm mình, nước bùn sợ dơ tóc mới đưa lên, không dẹ có một viên phớt qua. Trực thăng thằng giặc không làm bẩn được mái tóc của em đâu." Anh cán bộ xúc động, thầm kêu lên như một câu thơ và nhìn lại cô gái. Mây trôi nhanh, trăng sáng tỏ. Anh thấy trời đêm trong đôi mắt của cô, và đâu đấy ngang ngát dịu dịu cái hương sen thoang thoảng bên anh. À, cái hương sen từ mái tóc của cô gái. Rồi anh yêu và gửi thư cho cô. Một năm sau anh trở lại cái chòi ấy theo lời hẹn của cô. "Bây giờ thì tôi không cần một cô gái với cái trạm Giao Liên như vậy nữa. Một ông già với cái trạm cũng được, miễn là gần đây, cạnh bên đường cho đỡ mệt. Chúng tôi đã đi qua đến chòi thứ 8 rồi." "Mệt lắm phải không ông?" Anh nằm bờ quay lại hỏi. "Bình thường," tôi đáp. "Ráng lên chút nữa. Về đây mà không bám được Giao Liên thì chết như chơi đó." Nằm bờ lại nói rõ hơn. "Nó đổ quân, không biết đường đâu mà chạy. Không phải chết vì nó, mà có khi chết vì lựu đạn gài của mình á." "Sống chết gì cũng phải tìm cho được chứ, anh." Tôi nói ngon. Vì nói ngon như vậy nên phải tỏ ra cho xứng đáng. Tôi xốc lại hai cái quai bồng. Cái bồng cứ nặng dần theo từng bước. Tôi vượt lên đi trước anh. "Nè, có con đường vừa mới vẹt, quẹo vô đây thử cái coi." Tôi bỏ con đường lớn, quẹo vô theo ngón tay chỉ của anh. Chẳng biết đúng hay sai, tôi cứ đạp bừa lên sậy đế sấn tới. Tôi đi trước, anh đi sau. Luồn qua một đám đế cao ngập đầu. Và kìa, trước mặt tôi một cái chòi. Tôi thở phào. "Dữ không?" "Lúc tôi mong đợi thì cô trốn mất. Khi tôi mệt muốn chết thì cô lại hiện ra." Một cái chòi, hai cái mái bệnh bằng đinh đã úa vàng, dựng trên một cái hầm bề ngang đủ hơn mét, bề dài gần 2 mét, bề sâu hơn nửa mét, được rải một lớp cỏ khô. Tôi quay ra, nói đùa với giọng thì thầm quan trọng. "Có một nàng tiên đang ngủ." Trạm Giao Liên hôm nay không có khách, chỉ có một người Giao Liên ôm súng nằm nghiêng và đang ngủ ngon. Tấm vải dù bông đắp ken từ đầu đến chân, chỉ nhìn thấy mái tóc dài. Và qua làn vải dù, có thể thấy mờ mờ cái gót chân nho nhỏ của một cô gái. Nhẹ nhẹ để cô ấy ngủ. Chúng tôi cởi dây bồng, mở dây nịch, để đồ đạc xuống một góc. "Ông ngã lưng trước đi, tôi ra ngoài này một chút." Nằm bờ bỏ hết đồ đạc bảo tôi, rồi bước ra cửa chòi. Chẳng ai biết anh đi đâu và làm gì, nhưng tôi không hỏi. Quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà văn Nguyễn Văn Sáng. Chương trình đồng chuyện